Thanh xuân không ai hoang phí. Chương 11, quán cơm hay nhà hàng. Góc truyện audio.com. Loan Mộng nhìn quán cơm trước mặt, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Đây là quán cơm Giang Thần Hy nói sao? Rõ ràng là nhà hàng 5 sao mà. Cô nhìn Thẩm Duy Nhiên, chỉ thấy cô quay đầu nhìn Giang Thần Hy, cũng không nói gì. Tâm tư của anh, cô nào biết, vừa vào cửa, phục vụ liền dẫn ba người lên lầu 2, vị trí ngay sát cửa sổ. Bọn họ có thể từ đây nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Loan Mộng ngẩng đầu đánh giá môi trường xung quanh. Thầm nghĩ, Giang Thần Hy cũng lo lắng quá rồi. Dùng một bữa cơm mà cũng tốn nhiều tâm tư như vậy. Cho dù là bố trí hay cách phục vụ đều khiến người ta cảm thấy thoải mái. Có điều, không biết tâm ý của cậu ấy có thể duy trì bao lâu. Người mà, sẽ có một lúc phải thay đổi. Phục vụ mang lên 2 món. Chính là sườn heo chua ngọt và cá chua ngọt mà Thẩm Duy Nhiên nhớ mãi không quên. Quả nhiên, vừa thấy đồ ăn, 2 mắt cô sáng rực, không còn giữ hiện tượng thục nữ. Cô bắt đầu nhấm nháp món ăn yêu thích của mình, vừa ăn vừa gấp miếng sườn heo chua ngọt cho Loan Mộng. Ý bảo cô ấy cùng ăn. Giang Thần Hy thấy Thẩm Duy Nhiên gấp đồ ăn cho Loan Mộng. Đáng thương nói, Duy Nhiên, mình cũng muốn, nhìn chàng trai như ánh mặt trời lại đi bán manh như vậy. Thẩm Duy Nhiên trợn to 2 mắt, cậu không tự gấp được à? Đâu phải đứa trẻ 3 tuổi đâu chứ. Lúc nói chuyện, trong miệng cô còn không ngừng nhai miếng sườn heo chua ngọt. Quả nhiên xứng đáng là món cô thích nhất. Giang Thần Hy là ai? Anh nào phải người dễ từ bỏ như vậy? Thấy phục vụ lại lần nữa mang đồ ăn lên. Thời cơ đã tới, anh lại đáng thương gọi cô một tiếng. Duy Nhiên, phục vụ nhìn chằm chằm Thẩm Duy Nhiên, tựa hồ trách cô không nên đối xử với anh như thế. Thẩm Duy Nhiên chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Không đúng, là trần nhà mới phải. Cô tùy tay gắp một miếng sườn heo chua ngọt bỏ vào đĩa của Giang Thần Hy. Giang Thần Hy như nhặt được kho báu. Gương mặt tràn đầy tươi cười giống hệt đứa bé. Thẩm Duy Nhiên nhìn nụ cười rực rỡ của anh. Trong lòng bất giác nhớ tới người nào đó. Mọi người xem, muốn quên một người thật sự rất khó. Giang Thần Hy cười hì hì gọi Thẩm Duy Nhiên. Duy Nhiên, đặc sản của quán chính là món tôm này. Nào, mình lột cho cậu, cậu ăn thử đi. Thẩm Duy Nhiên thu lại ý cười. Chỉ lạnh lùng một câu. Mình không thích. Không đợi Loan Mộng và Giang Thần Hy lên tiếng, cô đã đứng dậy. Xin lỗi, mình vào toilet một chút. Nhìn theo cô, hai người đột nhiên cảm thấy tấm lưng kia chỉ có cô độc. Bi thương, Giang Thần Hy nhìn thức ăn trên y bàn. Tay không hề cử động, chỉ lặng lặng ngồi yên một chỗ. Cả người tản ra hơi thở yêu thương. Loan Mộng nhìn phản ứng của Giang Thần Hy giống hệt bản thân của trước kia. Liền đứng dậy an ủi. Mình đi xem Duy Nhiên. Giang Thần Hy nghe xong liền gật đầu. Thẩm Duy Nhiên vào toilet. Ngơ ngác nhìn bản thân trong gương. Tóc cô đã không còn thắt đuôi ngựa mà thay bằng tóc dài xõa trên y vai. Không còn bộ đồ vận động bình thường mà thay vào đó bằng chiếc áo sơ mi. Quần jean bó sát. Không còn là đôi giày thể thao yêu thích mà thay bằng đôi giày cao gót 10cm. Đây là cô sao? Xa lạ như vậy. Thẩm Duy Nhiên của trước kia đã đi đâu rồi? À, đúng vậy. Chết rồi. Thì ra Thẩm Duy Nhiên kia sớm đã đi rồi. Tất cả đã thay đổi từ lúc Nhứ Vũ rời đi. Hoặc đã đi theo Dịch Huyên. Cũng có lẽ đã đi cùng Tưởng Thần. Không nhớ nữa. Chính bản thân cô cũng không biết Thẩm Duy Nhiên kia đã đi đâu rồi nữa. Nhưng ký ức ấy lại khắc quá sâu. Sâu tận xương cốt, không cách nào quên. Cô nhớ bản thân và Như Vũ đều thích ăn tôm. Nhớ Tưởng Thân luôn ngồi lột sẵn một đĩa, đưa tới trước mặt bọn họ. Khi đó Thẩm Duy Nhiên cho rằng Tưởng Thần làm thế là vì Như Vũ. Nhưng không phải, bọn họ đều sai. từ lúc bắt đầu đã sai. Sai hoàn toàn rồi. Bởi vì chỉ có đi cùng Thẩm Duy Nhiên, Tưởng Thần mới có thể lột tôm cho Như Vũ. Mà Như Vũ sẽ luôn chia cho cô một nửa. Có lẽ chi tiết này bọn họ đều không chú ý, hoặc nói đúng hơn là tất cả chi tiết bọn họ đều không chú ý. Bởi vì một người đắm chìm trong hạnh phúc, một người lạc trong tình cảm, cho nên chân tướng khiến các cô trở tay không kịp, mới khiến các cô càng lún càng sâu. Nhà hàng lại vang lên giai điệu quen thuộc. Em sẽ tìm tôi đến khóc cùng, sẽ để tôi nghe em than vãn cả đêm. Luôn thích tôi giúp em chọn quần áo, đều là tôi bên cạnh mỗi khi em cô đơn. Em sẽ tìm đến tôi để cùng em nhàm chán, cùng em xem chương trình em thích nhất. Luôn muốn tôi ở cạnh khi em ngủ không được, cùng tôi tranh cãi khi em bị cảm. Tôi biết món ăn em thích nhất, biết loại nước hoa em ưa dùng nhất, biết câu em hay nói nhất, biết em thích thức khuya, cũng biết ai là người em yêu nhất. Không sao cả, chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà. Chỉ là đôi khi sẽ lắng nghe em giải bày đau thương trong lòng. Bờ vai tôi nơi đây luôn để em tựa vào, khi em cần tới tôi. Không sao hết khi hai ta chỉ là bạn bè, cho nên sẽ không có lý do để chia tay. Chỉ là có đôi khi sẽ tự hỏi bản thân, làm loạn như vậy đã đủ chưa? Em nói với tôi anh ta rất tốt. Em thích gì anh ta đều biết. Thích cách anh ta không bao giờ so đo chấp nhất. Những lúc em vô cớ gây sự, em nói anh ta lừa dối em. Nói anh ta không biết nghĩ cho em. Rằng em dần mất niềm tin về anh ta. Tôi chỉ biết lẳng lặng giúp em xoa dịu đau thương. Tại sao lại để tôi nhìn em rơi lệ? Để tôi biết những thương tổn em phải chịu đựng. Đều là tôi ở cạnh an ủi. Cũng chẳng sao cả. Mặc kệ người em yêu là ai. Không sao hết khi chúng ta chỉ là bạn bè. Đôi lúc sẽ ở bên nghe em giải bày mọi thứ. Bờ vai tôi luôn ở đây để em tựa vào. Những khi em yếu lòng. Không sao cả vì chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Cho nên sẽ không có lý do để chia tay. Chỉ là đôi khi tôi sẽ tự hỏi chính mình. Làm loạn như vậy đủ chưa? Liệu có khi nào em biết rằng, có người biến nỗi buồn của em thành thương tổn trong lòng? Vào vai nhân vật chỉ có thể câm lặng chịu đựng. Vẫn kiên trì chấp nhất vì một chuyện. Tôi phải làm sao mới có thể phối hợp với em? Phải xảo trá nhường nào mới sắm được vai đấy? Đâu chỉ một lần muốn nói với em rằng, bên cạnh em còn có tôi. Đây là bài làm loạn như vậy đủ chưa? Mình có dẫn link bên JI. Mọi người có thể vào nghe nhé. Như Vũ và Tưởng Thần quen biết nhau 2 năm. Mà bài hát này Thẩm Duy Nhiên cũng nghe trong khoảng thời gian đó. Không phải không muốn quên, mà là không cách nào quên được. Vì thế cô chỉ có thể giữ im lặng để bảo vệ chính mình. Có người nói chuyện hạnh phúc nhất JI đời không gì hơn người bản thân bạn thích thầm cũng rất thích bạn. Đó vốn là câu chuyện tình đẹp, nhưng chê y người Thẩm Duy Nhiên lại là vận mệnh trêu người. Kết cục như vậy đều không phải điều cô, Như Vũ hay Tưởng Thần hy vọng thấy. Vận mệnh không nằm trong tay mình, mà cảm tình cuối cùng cũng không thắng được thời gian. Hiện tại, bên cạnh Thẩm Duy Nhiên chỉ còn nỗi buồn biệt ly cùng sự cô độc. Cách chương.